Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn các thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi biết được Thái Minh Tranh đã mang thai đứa con của thân Tống Hậu, thì Hoan Nhan đã cực kỳ đau khổ. Nhưng cô vẫn lựa chọn tin anh, quyết định ở bên cạnh anh, bởi vì cô biết rằng người anh yêu chính là cô. Và trong sự việc đó, anh chỉ là một người bị hại. Nhưng đến khi bà anh lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trước cửa tử, ông đã đưa ra lời đề nghị để cho thân Tống Hạo chấp nhận đứa con kia, thì lại khiến cho Hoan Nhan dao động. Cô nghĩ đến người ông nội đã khuất của thân Tống Hạo và tất cả mọi người xung quanh cô. Chính vì vậy cô lựa chọn mình không ích kỷ để giữ lại hạnh phúc của riêng mình, mà hy sinh hạnh phúc của mình để cho anh có thể vượt qua sóng gió. Nhưng đến khi cô nhận ra được việc làm đó của mình đã làm tổn thương tới anh, thì cô chấp nhận sẽ một lần đấu tranh vì chính bản thân mình, một lần hết ích kỷ cho bản thân mình để có được tình yêu của cô. Và cũng chính vào giây phút này thì thân Tống Hạo cùng với Hoan Nhan đã phát hiện ra Thái Minh Tranh đã lừa gạt tất cả mọi người. Cô ta đã cùng với một người đàn ông khác phát sinh quan hệ để sinh ra đứa con này và khiến cho mình phải mang căn bệnh ết thế kỷ vào trong người. Sau bao nhiêu sóng gió thì trời yên biển lặng, hai người đã có thể thở phào nhẹ nhõm để mà hướng về phía tương lai đối với cuộc sống hôn nhân tốt đẹp của mình. Thế nhưng liệu rằng ở phía trước con đường đi của bọn họ sẽ còn có những chông gai gì nữa đây? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 14 nhé. Hóa ra, nếu như bị người khác hiểu lầm hắt nước bẩn vào người, sẽ có cảm giác thật là khó chịu. Đột nhiên anh nhớ tới lúc ly hôn, anh cũng đã hiểu lầm cô vụng trộm chiếm đoạt những đồ trang sức đeo tay làm từ ngọc quý kia, thì không khỏi có một chút áy náy, muốn nói với cô một câu rất là nghiêm túc, một câu thật xin lỗi. Anh cầm điện thoại di động, vừa định gọi điện thoại đến thì tiếng chuông trong phòng làm việc chợt vang lên. Anh đưa tay nhấn nút ở phía dưới chiếc ghế, xoay người miễn cưỡng trả lời. Alo, ai thế? Con trai à? Bây giờ biết Thái Minh Tranh đã là sự thật rồi. Nó đang ầm ĩ ở bệnh viện muốn tìm cái chết đó. Thịnh Dùng Dùng cảm thấy đau đầu đến mức không thao nói nổi. Lúc trước bà ta bị mắt mù, làm sao lại tìm một người phụ nữ như vậy được chứ? Từ khi nào ánh mắt của bà ta lại trở nên kém cỏi như vậy nhỉ? Cô ta muốn đi tìm cái chết thì mặc kệ cô ta. Dù sao cô ta có sống, cũng sống không bằng chết đi. Thần Tống Hạo nhướng mày nói một cách tỉnh bơ. Nhưng mà bây giờ, bên ngoài bệnh viện có ký giả canh chừng. Còn bé thể sống thể chết, đứa bé kia là của con. Không phải bà rất có khả năng chịu đựng hay sao? Ai chọc lỗ thủng nào thì người ấy tự vá đi. Thần Tống Hạo cúp điện thoại. Đối với Thích Sung Sung, anh đúng là từng hận bà ta đến tận xương tủy. Nhưng hẳn thì sao đây? Cảm ơn sinh thành nuôi dưỡng rộng lớn như là trời biển. Cho dù bà ta có làm nhiều chuyện xấu đi chăng nữa, anh thật sự cũng không thể nào cầm dao giết bà ta được. Chẳng qua đây là bạn bất đắc sĩ anh mới nói vậy. Cũng như bất cứ một người nào khác, nếu đã từng bị cha mẹ mình ép buộc đến nỗi phải chịu uất ức quá mức, cũng sẽ có sự bất đắc sĩ ấy mà thôi. Nếu như bà ta có thể đối xử với Nhan Nhan tốt hơn một chút, chân thành ý hơn một chút, có lẽ anh sẽ bỏ qua một vài chỗ sai lầm của bà. Rất nhanh chóng, cuộc đời của Thái Minh Tranh chuyển qua một trang tối đen. Đứa bé trong bụng cô ta, do không dùng một biện pháp phòng ngừa nào, cho nên không tránh khỏi bị bệnh lây nhiễm mầm bệnh S. Sau một trận ầm ĩ, lại biết được tin tức Thái Thị đã bị phá sản hoàn toàn, bị thu mua với giá thấp, thì cô cha thật tỉnh táo lại, cũng đồng thời hiểu ra một điều. Cho dù bây giờ cô ta có ầm ĩ đến đâu, thì ánh mắt người kia vẫn sẽ là phẳng lặng, chẳng hề có một cơn sóng, chỉ e rằng càng ngày càng thêm căm ghét. Nếu như bé con sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, nhất định cô ta sẽ sinh ra. Nhưng đứa nhỏ kia hết lần này tới lần khác, vốn dĩ là không nên có mặt trên thế giới này. Vậy thì sinh nó ra để làm cái gì? Để nó phải chịu mọi ánh mắt kỳ thị, rồi sau đó cả đời cũng không thể sống được một cuộc sống như người bình thường hay sao? Cô ta không thể tàn nhẫn như vậy, cũng không có cách nào tiếp nhận một sự thật như vậy. Thái gia xuống dốc, ai là người cung cấp cho nó những loại thuốc tốt nhất để trị liệu? Người nào sẽ cho nó niềm hy vọng để đợi đến lúc kỳ tích xuất hiện? Cô ta cười, một nụ cười lạnh lẽo, cười bản thân tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy, cười tại sao mình quá mức ngây thơ, lại định lừa gạt loại người thế nào chứ? Lừa gạt một người như thân Tống Hậu, mới 20 tuổi đã lăn lộn ở thương giới, tâm cơ của anh cô ta làm sao có thể so sánh được. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net